coi cho đỡ lag, đã đủ 90 người. Mình bắt đầu khởi chạy ở bên YouTube. Đó, mình đã bắt đầu khởi chạy bên YouTube. Bạn nào coi bên Facebook bị lag, các bạn có thể qua bên YouTube để coi. Ngoài ra thì các bạn trong quá trình mình livestream mà nó bị lag, bị lỗi ở đâu á, thì các bạn có thể là inbox cho mình để mình có thể là khắc phục. Ok, hello Vũ Thị Thanh Nhàn. Hello bố của Thắng. Một lần nữa hello Bim Milano. Các bạn đã kéo người đông đủ rồi đúng không ạ? Để còn mình qua bên Facebook, YouTube. Mình chào anh em YouTube. Mến chào tất cả các anh em YouTube. Xin chào bạn Điệp Hoàng Trúc Mai. Chào Huế Nguyễn. Chào Tuấn Châu. Chào anh Phúc Cảnh. Tống Võ Văn. Xin mến chào. Hello Gôn Phú. Chào em. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tra Tấn Đêm Khuya. Cũng như là những ngày như mọi khi thôi. Ai cũng có những công việc bận. Hôm nay thì nhà mình có việc một chút, mình on muộn hơn một chút xíu. Mong các bạn thông cảm. Hello Hoa Đào, chào em. Trước khi vào đọc thì mình có một vài điều như sau. Hello 500 anh em Hàn Quốc. Mình có một vài điều như sau mình muốn nói. Đó là như các bạn đã biết, trong thời gian vừa qua thì có một số kênh YouTube, đã up lại những cái video mình đọc truyện mà không được sự đồng ý của mình. Và đó là một sự ăn cắp bản quyền một cách trắng trợn, ăn cắp cái sức lao động của mình. Mình cũng đã báo cáo với bên công ty quản lý kênh YouTube của mình rồi. Và bên công ty cũng đã xử trảm rất là nhiều kênh rồi. Mình mong rằng là các bạn cũng sẽ tiếp tục ủng hộ mình bằng cách là ngoài cái việc chia sẻ những cái luồng livestream của mình ra, thì các bạn sẽ phát hiện những cái kẻ xấu up những cái video của mình mà trái phép, mà vi phạm bản quyền, để các bạn có thể là thực hiện cái động tác báo cáo vi phạm với YouTube, cũng như là các bạn thông báo với mình. Điều đó là mình rất là trân trọng điều đó, mình cần cái sự ủng hộ điều đó. Thứ hai là mình cũng xin mong rằng có một số bạn nào đó có thể online bằng máy tính thường xuyên ở bên Facebook á, online bằng máy tính thường xuyên để giúp mình sẽ xét quyền admin trên fanpage, bởi vì có lẽ là từ bây giờ mình sẽ chỉ livestream trên fanpage thôi. Thì các bạn sẽ check những đối tượng nào cố tình thả icon gây lag, gây nhiễu loạn đường truyền, gây lag cho các bạn khác, ảnh hưởng đến các bạn khác, thì những cái bạn admin đó sẽ sút những cái đối tượng đó ra giúp mình, bởi vì là khi mình đang đọc thì mình không thể nào mà check được cái điều đó. Ok, mình cảm ơn các bạn. Và cái điều cuối cùng thì mình mong rằng là các bạn hãy chúng ta hãy tham gia một cộng đồng một cách lành mạnh, một cách vui vẻ, bằng comment vui vẻ. Không gây chia rẽ, không đánh cãi chửi nhau, đúng không ạ? Và đừng quên chia sẻ cái luồng livestream của mình. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của bộ truyện Hồn Oan Nơi Đáy Giếng. Hôm qua chúng ta đã đọc đến đoạn hai anh em Nam và Xanh chờ thằng Hùng về, đúng không ạ? Ok, mình đã tìm thấy rồi. Một lần nữa mến chào 500 anh em của Facebook, 500 anh em YouTube, các anh em ở các miền đất nước cũng như là ở đang học tập và làm việc ở nước ngoài. Em cũng xin chào các anh các chị của Room Potalk đọc truyện Potalk. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Chuyện ma kinh dị Hồn Oan Nơi Đáy Giếng, tập 2. Xế trưa hôm sau, Nam chạy ra bến đón Hùng về. Vừa chạy, Nam vừa kể cho Hùng nghe toàn bộ sự việc đã xảy ra trong hai ngày qua. Ban đầu đều là Hùng không tin vì nghĩ Nam giỡn, nhưng sau một hồi nghe Nam nói với cái thái độ hết sức nghiêm túc, Hùng rất sợ. Hùng nói ngay: "Ban đầu tao nghi lắm mà lại, Mày cứ gạt đi. Chứ mấy lần tao thấy bóng dáng của ai đó thấp thoáng sau nhà mà nói hoài mày không có tin. Bây giờ mày sáng mắt ra chưa?" Nam bàn với Hùng là cùng với cả Xanh, ba thằng sẽ cùng mở căn nhà kho ra xem sao, thì Hùng không đồng ý Theo ý kiến của Hùng, có lẽ nên hỏi thẳng chị chủ nhà rồi tính tiếp. Nam thấy ý kiến của Hùng và Xanh nghe cũng hợp lý, nên thống nhất như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Về đến nhà trọ, từ trong nhà ra đến ngoài sân dơ bẩn, không cần hỏi Hùng cũng có câu trả lời. Mọi chuyện trở nên thật rối rắm. Nam gọi điện thoại cho chị chủ nhà và xin chị một cái hẹn. Chị ta nói ngày sau sẽ đến. Trong khoảng thời gian 2 ngày, Hùng qua nhà Nam ở tạm, chứ không dám ở lại trong căn nhà đó. Đúng hẹn, 9 giờ sáng, chị chủ nhà có mặt. Nam, Hùng, Xanh trình bày cho chị chủ nghe mọi chuyện trong nhà và hỏi xem chị có biết gì đâu. Chị chủ nhà nhìn cả ba đứa, ái ngại. Xanh chợt vạch cổ chân ra cho chị xem rồi gay gắt nói: "Đây nè, chị nhìn đi, dấu tích vẫn còn đấy nè, tụi em nói dối chị làm gì?" Chị chủ lắc lắc đầu: "Không phải là tôi không tin, nhưng mà chuyện này chắc là có cái gì đó thôi." Chưa nói dứt lời, Nam liền hỏi ngay: "Thế chị ở nhà này lâu chưa?" Chị đáp: "2 năm rồi, vợ chồng tôi mua căn nhà này qua một người môi giới. Tôi thấy căn nhà rộng rãi mà giá rẻ so với thị trường nên đâu có đắn đo, vợ chồng tôi mua ngay." "Thế vậy chứ chị không thấy gì bất thường khi ở trong căn nhà này à? Mà sao chị không ở tiếp mà lại đi nơi khác? Chắc chắn là chị biết chuyện gì mới giấu tụi em đúng không?" Chị ta lắc đầu rồi nói: "Nhưng mà có một chi tiết như vậy nè, không hiểu sao từ hồi chị dọn vào căn nhà này ở, cái đứa con nó tự nhiên nó bệnh lên men, đi bác sĩ không biết bao nhiêu lần nhưng không có khỏi. Nhất là cái thằng út á, chưa có biết nói nhưng mà mỗi tối cứ khóc miết, dỗ mãi nó đâu có chịu nín đâu, cho đến khi cứ khóc rồi mệt và ngủ thì thôi. Cứ thế tôi thấy không có ổn, tôi đi nói cho mẹ tôi nghe. Mẹ tôi liền dẫn một ông thầy địa lý về xem phong thủy, vì theo bà thì cái phong thủy nó rất quan trọng trong cuộc sống, cái cách bài trí và hướng nhà phải hợp người mới ở được. Khi mà ông thầy địa lý đến xem thì xung quanh khắp nhà, ông lắc đầu một cái nói căn nhà này có nhiều yếm khí và tử khí nặng lắm, không tốt cho sức khỏe cũng như công việc của gia chủ." Nghe vậy, Hùng tò mò hỏi dồn: Thế ông thầy đó còn nói gì không chị? Chẳng hạn như là có người chết hay là có cái vong linh nào đó ở hay không?" Chị ta lắc đầu bảo là ông thầy không nói gì. Chị ta còn kể như thêm mọi thứ như vậy nhưng không có nguyên nhân. Thế là cả gia đình chị ta dọn về căn nhà cũ của chị và đăng bán căn nhà này ngay. Nhưng tuyệt nhiên không có ai chịu mua. Vào xem xong rồi lắc đầu không mua, nên chị giao căn nhà cho chỗ môi giới đăng bán. Trong thời gian chờ đợi thì đành cho người khác thuê. Thằng Hùng nghe xong chợt hỏi: "Chị này, thế tại sao cái giếng chị bịt lại? Nếu không xài nữa sao không lấp nó đi?" "Cái giếng là lúc mua nó được bịt rồi. Khi mua nhà, ông xã tôi có dở ra xài thì nước trong ấy bẩn và hôi quá nên đậy lại luôn, dự định đập bỏ nhưng chưa kịp thì đã dọn đi. À mà tôi cũng thắc mắc một chuyện, đó là có nhiều người trước đây đến thuê nhà chỉ vài ba ngày là trả lại, cao lắm là một tháng rồi bỏ đi chỗ khác. Tôi cũng thấy lạ nhưng không biết là chuyện gì. Nay nghe mấy đứa nói như vậy tôi cũng chột dạ lắm." Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, Nam quyết định đề nghị cùng cả bọn mở căn nhà kho vào xem bên trong có gì hay không. Chị chủ đồng ý ngay, vì theo chị cũng không muốn có bất kỳ cái gì ám ảnh ngôi nhà này. Vậy là cả bốn người cùng bước đến căn nhà kho. Khi chị chủ vừa mở cánh cửa, bao nhiêu là bụi bặm bay khắp mặt mũi, khiến mọi người ho sặc sụa. Vừa nhăn mặt, thằng Xanh vừa nói: "Toàn là bụi bặm không à? Bộ mới lúc vào ở chị không có dọn dẹp gì sao?" Chị chủ đáp: "Lúc dọn vào cũng chưa có nhiều đồ, và cũng như là có kịp gì dọn dẹp đâu." Trong căn nhà kho, đồ đạc không có nhiều lắm. Ngay trên trần và xung quanh là những mảng nhện đóng thật dày. Ở dưới nền nhà cáu bẩn, từng lớp bùn đất nhầy nhụa bám dưới nền. Có điều lạ là hiển nhiên cả ba đều biết đó là những lớp bùn đất còn rất mới, nước lênh láng chảy khắp nơi. Lúc này trên gương mặt của chị chủ có chút biến sắc. Vậy là những điều ba cậu kia nói hoàn toàn là có thật. Nam nhìn kỹ khắp lượt căn nhà, bất chợt Nam thấy một cái cuốc trong góc nhà, vội chạy đến xem. Đây là một cây cuốc cũ kỹ. Thằng Xanh bước đến thì phát hiện một điểm lạ. Mặc dù cái cuốc đã cũ và bị bám đầy bụi, nhưng những vết nâu loang loang trên cán cuốc rất rõ. Nam đưa cây cuốc ra trước mặt chị chủ. Cả bốn người nhìn nhau, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Hùng đi loanh quanh quan sát. Từ góc nhà, Hùng thấy những tia nắng màu nâu đậm bắn lung tung. Hùng kêu Nam và Xanh tới lôi cái bàn ra xem. Vừa kéo chiếc bàn ra, một cái chân người bị phá hủy lòi ra ngoài, mùi hôi thối xộc vào mũi làm cả bốn người nôn ọe. Chị chủ không ngăn được cảm xúc, bật thành tiếng la rồi ngồi bệt xuống, ôm lấy khuôn mặt sợ run rẩy. Còn phần Nam, Hùng và Xanh cũng không khỏi bàng hoàng. Một cái xác người phân hủy, thịt nham nhở, nó mới khủng khiếp làm sao. Hùng bèn lấy điện thoại gọi cho cảnh sát đến xem xét. Chị chủ cũng lật đật gọi điện báo anh chồng biết và gọi ảnh đến ngay. Cả bốn người đi ra ngoài sân đợi police. Nửa tiếng sau, lực lượng cảnh sát tới xem xét, thu thập mọi thứ tại hiện trường. Khi lôi cái xác kia ra để pháp y kiểm tra thì hỡi ôi, lôi ra một cái xác không có phần bụng trở nên. Có nghĩa là cái xác này đã bị chặt thành hai khúc, nhưng phần trên thì không thấy đâu. Mọi người đều tìm kiếm khắp nơi, cả xóm xung quanh bù lại đông nghẹt. Có người chép miệng lắc đầu, có người sợ hãi. Sau một hồi khám nghiệm và xem xét sơ bộ, bác sĩ pháp y nói là cái xác này bị chết tầm khoảng 3 năm trở lại đây. Cả bốn người đều được lấy khẩu cung. Nam nói một chi tiết nữa là cái giếng và kể lại toàn bộ sự việc mà theo như anh thấy cho cảnh sát nghe. Mọi người tới ngay cái giếng, dỡ ra tìm kiếm. Lạ thay, cái giếng không đầy nước mà ngược lại, bên dưới giếng chỉ là những lớp bùn. Không biết cái nước mọi ngày nó rút đi đâu mất. Cho người xuống dò tìm, một hồi lâu sau người ta lôi lên được một nửa cái xác còn lại. Thế là đã rõ, cái xác này là một người phụ nữ, độ tuổi chừng 26 đến 28, một cô gái khá trẻ. Được bác sĩ pháp y kết luận, cô gái này bị giết trước khi bị chặt làm hai khúc. Sau khi thu thập xong mọi thứ, cảnh sát đưa xác cô gái đem đi, chuẩn bị mở rộng cuộc điều tra để làm rõ hơn về nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô gái và tìm tung tích người thân của cô. Lúc này, chị chủ mới quay sang nói với cả ba người rằng chị ta rất tiếc và xin lỗi vì chị không hề biết mà đã xảy ra liên lụy đến mọi người. Nhưng cả ba đều rất thông cảm cho chị vì chính bản thân chị cũng không biết sự việc này. Lấy lý do gì mà trách chị? Thế rồi mọi người đều nhất trí chờ xem cơ quan cảnh sát điều tra vụ án. Đối với cảnh sát, muốn biết những người đã từng sở hữu căn nhà này là ai không khó. Cái khó ở đây là mọi việc rất mơ hồ, không biết ai là người đã giết cô gái. Và lẽ dĩ nhiên câu chuyện này cũng được đưa lên các mặt báo. Cho đến cuối cùng, sự thật cũng được phanh phui, một cái sự thật giận người. Trong một đêm mưa gió, điện ở nhà bị cúp. Loay hoay một hồi, Hương mới thắp được cây đèn cầy lên. Mưa gió ầm ầm không ngớt, cô buộc miệng la: quái lạ, chưa đến tháng mưa mà sao bữa nay mưa gió to quá vậy, giống như là có bão ấy. Cô đang lo ngại cho đám rau ra ngoài sân cô đang trồng. Mưa thế này, cô sợ đám rau đó sẽ chết thì uổng công cô trồng cả tháng. Bỗng có điện trở lại, cô mừng quá chạy ra sân, hướng đôi mắt về phía đám rau. Từng cơn gió quất mạnh làm cho đám rau bật cả rễ, đổ nghiêng ngả. Cô khẽ chặt lưỡi, vội lấy cây dù với tấm ly lông to chạy ra đám rau, định bụng sẽ che lại cho gió đừng thổi nó lên nữa. Cô vội vàng chạy ra, soạt một tiếng, ngoài đất, sân cộng với nước mưa làm cô trượt té ngã cả người, đau điếng. Người ướt nhẹp, bùn đất dính khắp người. Sau một phút lấy lại thăng bằng, cô đến bên đám rau, phủ tấm ly lông che nó lại. Loay hoay chăm sóc, cô không để ý có tiếng bước chân vội vã của một người đàn ông chạy sồng sộc vào nhà. Xoảng một tiếng, có tiếng đổ vỡ vật gì đó. Cô giật mình chạy vào xem thử. Đến phòng khách, cô nhìn xuống dưới sàn, ly tách đổ bể ngổn ngang, nước văng tung tóe. Cô liền ngước lên nhìn vị khách không mời ấy, dáng người lù lù, đang xếp cả thân mình trên ghế, đầu tóc rũ rượi, quần áo ướt nhẹp. Thoáng giật mình, nhưng cô cũng nhận ra đó là ai. Đó là Hải, thằng em của cô. Cô tiến lên đến bên Hải, liền hỏi: "Ủa, đi đâu mà sao cả người ướt nhẹp thế này?" Cô nhìn Hải thoáng rùng mình, hơi lùi ra xa một khoảng. Bao nhiêu câu hỏi nhảy múa trong đầu, không khỏi thắc mắc: mà sao mặt Hải xanh ngắt, đôi mắt sợ hãi trực trào nước, đỏ ầu, người run lên bần bật, quần áo ướt nhẹp, lại không có mang dép, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập, nhìn ra ngoài đường, ngó trước ngó sau như sợ ai đó đang theo dõi. Sau đó lấm lét nhìn cô và đáp: Em bị tụi kia nó rượt đánh chị ơi." Cô ngạc nhiên hỏi dồn: "Ai đánh em? Có sao không?" Cô không biết phải xử lý ra sao vì chồng cô đi làm chưa về. Hải ngập ngừng nói: Ở tại vì giữa đường em bị tụi nó kiếm chuyện, em lỡ tay đâm trúng một thằng trong nó nên bị tụi nó rượt theo." Cô vội vớ ngay cái điện thoại gọi cho chồng về. Vừa bấm số, chợt Hải xông vào giật điện thoại, gạt phăng xuống đất. Nhìn cô căng thẳng, những sợi mạch máu trong đôi mắt Hải vằn lên, làm cô hoảng sợ, tim đập thật nhanh, lùi ra sau, cố lấy lại bình tĩnh. Em làm gì vậy Hải?" Hải gằn lên: "Chị tính gọi cho ai?" Hương lắp bắp: "Chị gọi cho anh của chú thôi, chú làm sao vậy?" Lúc này cô mới bình tĩnh, thì ra có lẽ Hải tưởng là chị gọi cho ai đó, ví dụ như công an chẳng hạn. Nhưng cô lập tức gạt ngay ý nghĩ đó. Lúc này Hải mới bớt căng thẳng, ngồi xuống ghế, mắt suy tư, cả thân hình vẫn run lên cầm cập. Hương liền gọi cho chồng, bảo anh về ngay vì hình như thằng Hải xảy ra chuyện gì không ổn lắm mà cô tiện không dám hỏi. Gác máy xong, cô bèn lên tiếng bảo Hải đi vào sau nhà tắm, thay quần áo. Còn phần cô thì dọn dẹp đống bừa bộn trên sàn nhà, lau chùi sạch sẽ. Sự việc đến với cô thật bất ngờ, không khỏi làm cô luôn thắc mắc về những hành động của Hải. Cô nhìn ra ngoài cổng, mong chồng về thật nhanh. Từ trong phòng tắm, bỗng vọng ra tiếng hét lớn của Hải. Rồi tiếng nước xối xả, tiếng đập ầm ầm vào tường. Tim của Hương run lên thình thịch, lo lắng nhìn ra sau bếp, không dám bước xuống. Nhưng những ý nghĩ ngổn ngang xen lẫn sự lo ngại của Hương làm cô thấy hoang mang. Tiếng cọt kẹt mở cửa ngoài cổng, ngó ra, Hương mừng rúm, chồng cô đã về. Cô liền chạy ra xách cặp cho chồng. Hưng nhìn vợ một hồi, một thoáng thắc mắc: "Sao người em dính bùn đất dơ thế này?" Cô giải thích là khi nãy bị trượt té ngoài sân. Khi Hưng hỏi lại mọi chuyện thì cô gọi cho anh là có đúng không. Hương gật đầu xác nhận những lời cô nói qua điện thoại khi nãy là thật, còn chi tiết ra sao cô không rõ lắm. Bước vào trong nhà, Hưng thấy Hải đang ngồi hút thuốc, gọi điện thoại cho ai đó cái vẻ vội vàng lắm. Thoáng trông thấy hai vợ chồng, Hải lập tức cúp máy, tháo pin. Hành động lạ lùng của Hải làm cho hai vợ chồng nghi ngờ, chắc chắn là phải có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm, chứ không đơn thuần là đánh nhau bình thường. Nhưng Hưng vẫn xem như không có gì, bước vào nhà. Còn Hương thì vào trong tắm rửa, thay bộ đồ khác để mặc cho hai anh em nói chuyện với nhau. không có nhầm đâu Mai Kiện, cái chuyện này là tiếp hôm qua đó. Hưng đến ngồi bên cạnh Hải, nhìn Hải một cách dò xét. Hải lấm lét nhìn anh mình, nửa muốn nói gì đó với Hưng, nửa lại thôi. Hải châm điếu thuốc tiếp theo, tay run rẩy quẹt bật lửa. Hưng rất ngạc nhiên vì những hành động lạ lùng của Hải. Chắc chắn là phải có chuyện gì đó nghiêm trọng, chứ không đơn giản như lời Hải nói lúc đầu. Hưng vỗ vỗ vai Hải. Ê mày, có chuyện gì mà nói anh nghe, giấu giếm không có giải quyết được đâu. Nhưng Hải vẫn im lặng, không nói, mắt nhìn xa xăm. Hưng thấy em mình không nói gì thêm, anh đứng dậy, bước vào nhà. Thì lập tức Hải đứng lên, kéo tay Hưng ra ngoài sân. Người Hải run lên bần bật, nó lắp bắp nói. Anh hai ơi, em lỡ tay giết người rồi anh ơi. Nói đoạn, Hải khuỵu cả người xuống dưới chân Hưng mà khóc. Hưng không tin nổi vào đôi tay của mình nữa. Hưng sững sờ nhìn Hải mà không thốt lên lời. Làm sao mà dám tin, bởi vì thằng Hải em trai của anh, xưa nay vốn nhút nhát như vậy, làm sao có thể giết người được. Hưng vội nắm lấy vai của Hải, lay mạnh, gằn giọng hỏi thêm một lần nữa để xác định những lời Hải nói là sự thật. Mày giết ai? Tại sao lại vậy hả Hải? Hải khóc nghẹn ngào, nức nở van xin Hưng đừng có la lớn. Em xin anh mà, anh hai, em nhỡ tay giết chết Ly, người yêu của em. Tại vì cái lúc cãi nhau, hai bên giằng co, em vô tình đẩy cô ra, ai ngờ cô ấy trượt chân mất thăng bằng, té xuống cầu thang. Em thề với anh á, là em không có cố ý. Khi thấy Ly té xuống, em lo lắng vội chạy xuống xem, nhưng cô ấy chỉ nhìn em một hồi, nấc lên vài cái rồi chết. Anh hai ơi, em sợ lắm, em không có cố ý đâu, chỉ là tai nạn thôi, là tai nạn thôi đúng không anh? Hải nhìn Hưng như cầu xin một sự đồng tình, dù rất mong manh. Lúc này, khi nghe xong mọi chuyện, Hưng không biết phải làm gì tiếp theo. Hưng nhìn Hải đầy nét lo lắng, đầu óc ngổn ngang trăm mối như tơ vò. Thật sự, Hưng không biết phải xử lý làm sao, tim bắt đầu đập mạnh. Đây là giết người đấy Hải, là giết người đó Hải à, sao mày lại làm như vậy? Hải run sợ hơn, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt tuôn rơi. Nhưng mà em không cố ý mà, em yêu cô ấy mà, em không muốn đâu anh hai. Hưng hỏi lại, vậy cái xác đâu? Hải nhìn xung quanh rồi dẫn Hưng ra ngoài sân, đến bên cái bao to, tay run run mở bao. Nguyên một cái đầu cô gái thò ra bên ngoài, trắng bệch, đôi mắt trợn trừng đến không khép lại được. Một dòng máu khô từ đôi mắt còn đọng lại. Sống lưng Hưng lạnh ngắt, tim đập nhanh hơn, hơi thở dồn dập, nhìn sang Hải. Hải còn tệ hơn cả Hưng, mắt bần thần nhìn chằm chằm vào xác của Ly, rồi nhìn Hưng. Anh ơi, giờ mình phải làm sao đây anh hai? Hưng hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, quyết định thật nhanh. Đem cái xác này chôn ngay, không thể chờ thêm được, nhanh lên. Hưng đứng dậy, kêu Hải phụ theo kéo cái xác vòng qua sân sau, kéo vào trong nhà kho. Hưng lấy xẻng trong nhà kho, tìm chỗ đất mềm, đào xuống dưới thành một cái huyệt, nhét xác cô gái xuống. Lấp đất lại, Hưng định bụng sáng mai sẽ mua xi măng về trám. Sau khi đã làm xong, cả hai anh em ngồi bệt xuống đất thở. Tuy Hưng không nói gì nhiều, nhưng trong đầu anh lo lắm. Vì anh biết làm như vậy là không đúng, nhưng anh không còn cách nào khác, vì anh cũng không muốn đứa em mà anh yêu thương nhất phải ngồi tù. Lúc này, Hải ngồi bó gối, nước mắt tuôn rơi. Không hiểu là nó khóc vì tiếc nuối về cái chết của Ly, hay là sợ hãi rằng nếu một ngày nào đó ai phát hiện được chuyện này, chắc chắn Hải sẽ nặng tội. Hải quay sang Hưng. Anh hai ơi, như vậy có ổn không anh? Có bị phát hiện không anh? Em sợ lắm anh hai ơi. Hưng vỗ vỗ vai, an ủi Hải, bảo Hải cứ ở đây vài hôm, sau đó về nhà bình thường như chưa có gì xảy ra. Phóng lao thì phải theo lao thôi. Cả hai anh em bước vào nhà. Ngoài trời sấm chớp ầm ầm, mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Qua hôm sau, khi Hưng đã đi làm, Hương lui cui dọn dẹp nhà cửa, thấy mớ bàn ghế chưa cần đồ dùng đến, cô tính đem vào nhà kho cất cho rộng chỗ. Loay hoay chuyển đồ đạc, bỗng cô vấp phải vật gì đó rồi té nhào xuống đất. Vừa nhăn mặt vì đau, vừa cố gắng đứng dậy, cô nhìn thấy một vật cản đường và hết sức sợ hãi. Người cô cứng đờ, không thốt lên lời. Một cánh tay, một người chìa ra trước mặt. Tim cô muốn ngừng đập. Cái quái gì thế này? Rồi gạt ngay cánh tay ra khỏi người, vừa tò mò vừa sợ hãi, cô lấy hết can đảm tiến sát hơn về phía cánh tay kia, khẽ cúi người xuống, nhìn vào bên dưới khe tủ, từ từ nhìn vào trong. Hương không khỏi lo lắng và hồi hộp, lòng ngực cô đánh trống liên hồi như muốn bật ra khỏi cơ thể, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Một cảnh tượng kinh hoàng mà cô không ngờ tới. Vừa mới ngước nhìn vào bên trong, đôi mắt, một đôi mắt trợn trừng ngó chằm chằm lấy cô. Cô hốt hoảng lùi về sau, đôi chân khuỵu xuống đất. Cô lấy hai tay bụm miệng thật chặt, không dám la, cố nén tiếng kêu cho khỏi bật ra. Hương cố gắng tự trấn an mình. Cái xác ấy nằm ngửa trên mặt đất, còn phần dưới thì bị lấp dưới đống đất ẩm ướt kia. Và theo cô thì cái xác này chỉ vừa mới chết không lâu. Vậy ai là thủ phạm? Trong đầu cô bắt đầu ngồi phân tích mọi vấn đề. Cô nhớ lại mọi diễn biến. Tâm trạng của Hải tối hôm qua rất đáng ngờ, và cả Hưng, chồng cô nữa. Cô cố nhớ tối hôm qua lúc cô đang tắm rửa làm bữa tối xong thì thấy hai anh em bước vào sau nhà thay đồ. Cô không thắc mắc gì, nhưng giờ cô lờ mờ hiểu ra một số điều. Chắc chắn tối hôm qua chồng cô và Hải có liên quan đến cái xác. Ok, sao vậy các bạn? Sao vậy? Có vấn đề gì vậy mà căng vậy? Chuẩn bị hết đến nơi rồi. Thải con á, cái vấn đề thải con thì mình đã nhờ rồi. Thật ra là mình đang tập trung đọc, mình đâu có chú ý được là ai thải con hay như thế nào đâu. Ok, không sao Sơn Hoàng, không sao cả. Hello Đỗ Đình Bảo, Đỗ Đình Gia Bảo. Ok, Sơn Hoàng check, mọi người check thấy con giúp anh nhé. Anh đọc tiếp. Chuyện này sắp hết rồi, nó dần dần được hé mở rồi. Chồng cô đã giấu cô, không cho cô biết chuyện này. Hương rất tức giận, cô chạy vào nhà lấy điện thoại gọi cho Hưng. Khi nghe nói là cô đã biết tất cả mọi chuyện ngày hôm qua, Hưng hết sức ngạc nhiên và lo lắng. Anh không hiểu sao vợ anh lại biết được. Mà lạ một điều là tối hôm qua, chính tay anh và Hải đã chôn cái xác Ly xuống dưới đất sâu lắm mà. Sao lại trồi lên được? Hay là có ai đó đào lên? Hưng vội lắc đầu, qua cho nhanh. Giờ không phải là lúc thắc mắc, anh cố trấn tĩnh. Nhưng Hương gạt phăng đi. Anh làm như thế là anh hại nó, phải ra tự thú thôi, mình không thể bao che được. Đây là giết người, là giết người đó anh ạ. Nhưng Hưng cố thuyết phục vợ đừng làm to chuyện, vì như thế sẽ không tốt. Rất tiếc cô không chấp nhận như vậy và luôn miệng buộc tội hai anh em Hưng. Giết người thì phải đầu thú. Nếu như anh không có khuyên chú Hải ra đầu thú thì chính em báo cho công an biết. Hưng hốt hoảng năn nỉ Hương không làm như vậy và hứa chiều nay về sẽ giải quyết. Nhưng bỗng dưng Hưng nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng gì đập vỡ, tiếng kêu cứu của vợ anh, và rồi im bặt. Hưng có linh cảm mọi chuyện không hay, anh tức tốc bỏ tất cả công việc lao về nhà. Hương nằm bất động trên sàn nhà. Chính Hải đã lấy một cây gỗ đập thật mạnh nhiều nhát vào đầu của Hương. Hải không muốn chị tố cáo mình trước pháp luật, Hải không muốn bất kỳ ai ngoài anh trai mình biết chuyện này. Hải không muốn đi tù. Dường như Hải đã không còn biết sợ trước hành động của mình nữa. Ầm một tiếng, cửa đập mạnh ngoài cổng. Hải sợ hãi nhìn lấp ló ra ngoài là Hưng. Anh chạy vội vào nhà, thấy Hương nằm bất động ở dưới đất. Nhìn lướt qua mặt Hải, anh quát lên: "Mày làm cái gì thế này?" Hải gào lên kích động: "Hai người đừng có ép tôi, chị ta đáng chết." Hưng tức bụng, định bụng sẽ đánh Hải, nhưng chợt nhớ đến vợ đang nằm đấy, anh chạy đến bên đỡ cô dậy. Hương còn thoi thóp, thở rất yếu. Hương, em tỉnh dậy đi em, Hương à. Anh cố vỗ vào người cô, anh cảm giác tay anh đang ấm và ướt dần. Máu trong đầu cô chảy ra thật nhiều. Hưng hốt hoảng đỡ vợ chạy xe đến bệnh viện, không quên quay lại nhìn Hải với ánh mắt hằn học: "Tao sẽ tố cáo mày, đồ độc ác." Còn lại một mình trong căn nhà, Hải chạy ngay vào nhà kho xem xét thì quả thật một nửa thân hình của Ly nằm trên đất, còn một nửa thì vùi ở dưới. Hải lấy xẻng đào đống đất đó lên, kéo xác của Ly qua một bên. Hải nhìn xuống miệng hố thì thấy hố sâu hoắm, vậy cái xác làm sao mà trồi lên được? Hay chính là chị dâu Hải đã đào lên? Gạt mọi suy nghĩ, Hải định bụng sẽ chặt đôi cơ thể Ly ra và chôn hai chỗ khác nhau. Nói là làm, Hải lấy cây cưa ở góc nhà kho đến bên xác Ly, bắt đầu cưa cái xác ra làm đôi. Lúc này, nét mặt của hắn rừng rưng không một chút sợ hãi, ánh mắt lạnh lùng, nhẫn tâm. Hắn lẩm bẩm trong mồm: "Cái này là do em ép anh, anh không có muốn đâu Ly. Em chết là vì em quá tò mò vào công việc của anh, cái này là do em ép anh thôi." Sau khi cưa xong, Hải chôn một nửa xác xuống dưới đất, lấp đất sâu. Còn một nửa cơ thể, Hải lấy đá cột chặt vào, quẳng xuống dưới, lấp giếng lại. Xong việc, Hải gọi điện thoại cho ai đó rồi bước ra khỏi nhà như chưa từng có chuyện xảy ra. Phút, điện thoại reo vang. Hải bắt máy và mỉm cười mãn nguyện. Hưng và Hương đã bị tai nạn trên đường đến bệnh viện. Hải nở một nụ cười tàn nhẫn, khóa cửa và ra đi. Một thời gian sau, căn nhà được giao bán cho người khác, nhưng lần lượt từng người đều không mở ở được bao lâu thì đã lại giao bán. Không ai biết rõ nguyên nhân cho đến khi Nam và Hùng vào thuê lại căn nhà này. Công an điều tra được chính Hải là hung thủ giết người và rất khó khăn mới bắt được, vì Hải trốn sang tận Campuchia sinh sống. Sau này, mọi người mới biết Hải chính là một tay buôn bán ma túy, và lý do Hải giết Ly là vì cô phát hiện ra việc buôn bán và tội ác của hắn. Cô khuyên can nhưng Hải không nghe, và trong một lúc hai bên cãi cọ, Hải đã giết chết Ly, dàn dựng mọi chuyện. Hưng thì đã hóa điên sau tai nạn giao thông hôm đó và vẫn đang điều trị trong bệnh viện. Còn cô vợ nghe nói đã bỏ đi định cư ở nước ngoài mà chẳng ai biết lý do vì sao. Mọi chuyện cũng vì đồng tiền và lòng tham của Hải mà ra. Sau khi mọi chuyện được sáng tỏ, Hùng không tiếp tục ở lại nữa mà về nhà. Hai vợ chồng chị chủ đã yên tâm hơn, định làm lại ngôi nhà cho người đập bỏ cả căn nhà kho để xây lại nhà mới. Khi mọi người đập bỏ bốn bức tường nhà kho, bỗng tất cả hết sức ngạc nhiên và sợ hãi, bởi vì từ trong bức tường, một cái xác người đổ ập xuống. Hết rồi. Các bạn ạ, chúng ta đã kết thúc chuyện rồi. Vậy là sao? Vậy là sao? Cái xác cuối cùng là ai? Cái xác người trong bức tường là ai? Hello Vong, tại sao em đến muộn vậy? Và chúng ta xin nổ một tràng pháo tay cho nick Facebook Phạm Hường. Bạn đã đưa ra một cái đáp án tương đối chính xác. Đó là một vụ giết người hàng loạt. Tức là không phải có một người chết là cô Ly bị chặt xác làm hai, mà là có những hai người chết, và thậm chí nhiều hơn 3, 4 hoặc 5. Đó. Đây là một câu chuyện mở, đúng không? Đây là một câu chuyện kết thúc mở. Tác giả viết như vậy để một lúc nào đó tác giả rỗi rỗi sẽ viết tiếp phần 2, là biết đâu rằng là thật ra cái đêm hôm đó không phải là Hưng đi, mà là bị Hưng cũng bị đập chết luôn, sau đó là bị nhét vào trong bức tường. À, những cái tác giả hiện đại người ta hay có cái cách viết như vậy, giống như trong phim Mẽo ấy, mình hay xem á, các bạn thấy á, cứ tưởng là giải quyết được hết vấn đề rồi, cuối cùng pụp phát thằng sát thủ đâm ra, đâm phọt phát, trong khi hai đứa nhân vật chính tưởng là thoát, đang dắt tay nhau tung tăng tung tẻ, đứng ok, mình hạnh phúc rồi, mọi thứ đã qua rồi, em khập cả, nó đâm bố con dao vào cổ họng của thằng sát thủ, cười, tao vẫn còn đây này. Đó, ví dụ như vậy, đó là cái kết thúc mở, không sao cả các bạn. Đấy, cho nên là chúng ta đừng có ngạc nhiên về cái điều đó, không sao cả. Những cái kết thúc như vậy chúng ta thường thấy, chúng ta hay thấy mà, đâu có gì đâu. Tôi với kinh nghiệm đọc Conan nhiều năm, đọc chuyện trinh thám nhiều năm, thì tôi khẳng định một điều: trong câu chuyện này chúng ta có hai xác người chết, và hung thủ, như chúng ta đã biết, hung thủ giết Ly chắc chắn không ai khác là Hải, đúng không ạ? Hung thủ giết Ly không ai khác là Hải. Tôi khẳng định như vậy với kinh nghiệm đọc truyện trinh thám Conan, thám tử lừng danh nhiều năm, và là một fan ghiền của bộ thám tử Sherlock Holmes. Tôi khẳng định kẻ đã giết và chặt xác cô Ly ra làm hai chính là Hải. Và hung thủ thứ hai, vâng, kính thưa quý vị và các bạn, hung thủ thứ hai chính là kẻ giết người. Đó, tôi khẳng định với các bạn như vậy, hung thủ thứ hai chính là kẻ thủ ác. Ok, bye bye chị Thanh Tuyền. Trần Tuấn Đạt, anh chưa tìm được cái chuyện em nói. Anh chưa tìm được cái chuyện em nói. Ok, bây giờ còn sớm. Bye bye Thu Cao. Bây giờ còn sớm, mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút ít về những cái vấn đề mà các bạn thắc mắc về tình yêu, về hôn nhân, về tình dục, về bồ bịch ngoại tình, về gay BD led các kiểu, về giá rau muống của Việt Nam, và về tình hình chiến sự giữa Triều Tiên và Mỹ các kiểu. Ok, có được không ạ? Chứ bây giờ chúng ta không đọc chuyện mới nữa, chúng ta đọc chuyện mới thì ít thời gian lắm. Chúng ta đọc ấy đi, chúng ta để xàm xí với nhau một chút. Hoàng Mạnh Thái, mình không đọc chuyện 18 cộng nhá. Mình không đọc chuyện 18 cộng. Như thế này, mình xin chia sẻ với các bạn cái chuyện đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn như thế này. Ngày hôm nay, mình thấy một cái chuyện thật ra trước đây á. Hà Rím, em thích chú nhìn em hả? Ok, chú nhìn em nè. Ngày hôm nay mình, trước đây mình đã kể cho các bạn nghe một cái chuyện, đó là có một cái bà ấy đi vào chùa, sau đó là bà ấy lăn ra, bà ấy giật đùng đùng. Bà lăn ra, bà ấy giật đùng đùng. Người ta nói rằng là bà ấy có căn có quả này nọ, bà ấy bị vong nhập hay là cái thánh nhập hay cái gì gì đó. Thì mình khẳng định với các bạn như thế này nhá. Ok, mình khẳng định với các bạn một điều á, đó là ở trong chùa không bao giờ có cái chuyện là thánh nhập cả nhá. Ở trong chùa thì không bao giờ có cái chuyện thánh nhập cả. Tại vì là như thế này này, chùa thì ăn lộc chùa, đúng không? Tức là Phật thì ở chùa và ăn lộc chùa, thánh thì ở cửa thánh thì ăn lộc thánh, chứ không phải là thánh lại chạy sang cửa chùa để tranh lộc, hay là Phật lại qua bên nhà thánh để tức là chùa là cái nơi ở của Phật, là cái nơi mà Phật ngự, còn thánh thì ở đền, ở điện đó. Cho nên là cái người phụ nữ đó không thể nói là bà ấy bị thánh nhập ở chùa được, đúng không? Có nhiều người nói như vậy, bà ấy cũng nghĩ là như vậy. Cái vấn đề thứ hai là nói là ma nhập ở chùa thì nó như thế này. Tất nhiên chúng ta đã từng được nghe một số câu chuyện là trong chùa có ma, có linh hồn. Mình nói là cũng có, nhưng mà những cái linh hồn ở trong chùa đó chỉ là những cái linh hồn bình thường thôi. Họ được đưa lên chùa để hàng ngày nghe kinh Phật, để được cảm hóa, để được giáo hóa, chứ không phải là những cái ác linh để mà đi mà nhập vào người nọ, nhập vào người kia quấy phá. Tại vì các bạn hình dung như thế này nè. Ở cái bất kỳ ngôi chùa nào các bạn vào, các bạn đều thấy ở hai bên cổng chùa nó có những cái chữ câu đối, hoặc là có những cái hình vẽ, hoặc là có những cái pho tượng, cái tượng Phật. Đó, tượng Phật là ông thiện và ông ác. Hai cái ông đó là hai ông mà để trấn giữ Lê Doanh. Một chút anh sẽ nói rõ hơn tại sao hôm nay anh nói đến cái điều đó. Tại sao hôm nay anh lại nhắc lại. Ok, hello Hường Hana, lâu lắm mà không thấy em á. Anh sẽ giải thích sao anh lại nhắc lại. Thế nên là hai phương án đó đều bị loại trừ. Một là không phải là thánh, hai là không có cái chuyện là ác linh nhập vào quấy phá người. Bẵng đi một thời gian, ngày hôm nay vợ mình đi, cô ấy nói với mình là anh ơi, em hôm nay em đi theo gia đình đi gọi hồn sang bi đó. Anh bắt đầu nói về cái chuyện này. Tại sao anh lại kể lại như vậy á? Là vì hôm nay vợ anh đi gọi hồn, và cái người gọi hồn đó lại chính là cái bà mà ở trong cái câu chuyện mà bị nhập ở chùa đó, chính là bà đó. Anh bảo mà đâu có sai đâu. Cái chuyện này anh kể cho các bạn nghe từ đợt Tết, đúng không? À, đây là cái chuyện này anh kể cho các bạn nghe từ đợt Tết, đúng không? Cho đến bây giờ là bà ấy bắt đầu thể hiện cái điều đó. Bây giờ là bà ấy đang gọi hồn free, đang gọi hồn miễn phí free để hello Nguyễn Thùy. Ít nữa một vài bữa bà ấy nói là bà ấy chưa đủ 100 ngày bà ấy ăn lộc thánh, cho nên là bà ấy không được phép lấy tiền. Ok, một thời gian nữa bà ấy đủ 100 ngày. Bà ấy tu luyện thành tinh rồi là bà ấy bắt đầu lấy tiền, nhưng với cái điều dạng như kiểu là lấy công đức á. Lấy công đức để xây điện, đúng không? Tôi khẳng định với các ông các bà là cái con người đó nó là cái con người lừa lọc. Hoặc là nếu như không phải lừa lọc để mục đích kiếm tiền thì cũng là cái con người dạng như kiểu là thần kinh không bình thường, tự ám thị mình như vậy, đúng không? Tôi nói nhưng mà vợ tôi không có nghe. Tôi nói vợ tôi không có nghe, cái điều đó rất là tổn thương. Tôi cảm thấy rất là tổn thương cái trái tim yếu đuối của tôi. Trong khi đó là hàng ngày tôi live stream, tôi nói chuyện với các bạn, tôi vẫn cho các bạn những lời khuyên về tâm linh mà tôi nghĩ rằng cũng có rất nhiều bạn cảm ơn mình vì mình đã cho các bạn những cái lời khuyên rất là bổ ích. Nhưng mà vợ mình là cái người gần mình nhất, mình nói cô ấy không có nghe. Cô ấy vẫn cứ tiếp tục đi xem. Mình nói thật nè, trước đây mình đã từng nói đó, cái người mà cái thầy mà gọi hồn á, mà phải nhập vào người nhà á, ví dụ có 4-5 người nhà đến mà nhập vào một trong số 4-5 người nhà đó, đó mới là thầy giỏi. Chứ còn cái thầy mà gọi hồn về nhập vào thầy á, thầy có phải là cái thùng rác đâu mà hồn nào nhập vào cũng được đâu. Con người nó có một cái tần số điện năng. Con người họ có một cái tần số điện năng, một cái điện trường. Cái điện trường đó là trùng với một cái điện trường nào đó của linh hồn thì mới nhập vào được. Chứ đâu có phải là một cái tần số điện trường A xong đầu điện trường B cũng nhập, điện trường C cũng nhập. Vậy cái luồng điện từ trường đó đâu có phải con phò đâu. Cái luồng điện từ trường đó là khác gì con phò mà để ai cũng cắm vào được đâu, đúng không các bạn? Các bạn hình dung như vậy đúng không? Thế cho nên là thầy mà gọi hồn về là phải nhập vào những người nhà ngồi xung quanh đó mới là thầy. Còn thầy mà gọi hồn về nhập vào thầy, sau đó thầy cứ gật dùng đùng giật đùng đùng nói phán một hồi sau đó là ok nhà này xong, đến nhà kia gọi về lại nhập, tiếp tục lại giật đùng đùng phán một hồi. Mình không tin cái thầy đó, mình không ngờ người mê tín, nhưng mình rất tôn trọng mình rất tôn trọng những vấn đề tâm linh, những người thầy bói thầy cúng, mình rất tôn trọng. Đó là một cái khả năng của họ. Đó là cái khả năng của họ, mình tôn trọng. Tuy nhiên là mình rất coi thường những người lợi dụng những cái tâm linh đó để trục lợi. Mình rất phản đối những cái người đó để trục lợi. Và nói thật là nếu như mình đủ khả năng, thì mình sẵn sàng mình thả ngại cho chết luôn những cái đối tượng đó đi. Bởi vì những cái đối tượng đó nó gây ảnh hưởng đến cái vấn đề tôn giáo và tâm linh rất nhiều. Đó, nó gây nguy hiểm đến cái vấn đề tâm lý của những người mà đã tin họ. Mất về tiền của là một chuyện, nhưng sau đó là nói lảm nhảm linh tinh, xàm xí vớ vẩn, để cho người ta phải về nghĩ lung tung. Đó là cái mình rất là anti. Và nếu như mình đủ khả năng bùa ngải thì mình sẵn sàng bùa chết mấy cái đối tượng đó luôn, khỏi cần luôn. Mà mình ước gì là có âm binh thật, có âm binh hiện về bóp cổ chết mấy cái đối tượng lừa lọc đó luôn. Đấy là nói thật. Và mình cũng rất là thấy buồn. Mình rất là thấy buồn. Tại vì là vẫn có những người tin vào những cái đối tượng như vậy. Mình không phản đối cái việc các bạn đi gọi hồn, phản đối cái việc các bạn đi cúng bái thầy chùa giải hạn này nọ. Cái điều đó đúng, các bạn có quyền. Cái điều đó là các bạn có quyền. Tuy nhiên là mình vẫn khuyên các bạn nhiều lần rồi, chúng ta không nên tin vào những cái kẻ thủ lợi như thế. Bởi chúng ta nhìn như vậy, Vượng Chu, anh không có học làm phù thủy. Anh không biết những cái vậy, đúng không ạ? Đấy là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai đó là bây giờ vẫn còn sớm. Bạn nào muốn hỏi gì không? Mình sẽ trả lời trong vòng 10 phút. Cái việc nhìn thấy ma Cường Phiêu, anh khẳng định là anh sẽ không chia sẻ với bất kỳ bạn nào nhìn cái vấn đề để nhìn thấy ma cả. Ok. Cái vấn đề thứ ba đó là Hà Rím hỏi chú bao nhiêu tuổi. Ok, chú xin tự giới thiệu, chú là Tũn 16. Chú là Tũn 16 tuổi. Ít ngày nữa chú sẽ bước sang sinh nhật thứ 16. Mình không phải là thầy bói. Ok, mình nhắc các bạn như này nhá. Có nhiều bạn inbox mình rằng là anh ơi em sinh ngày này, tháng này, năm này, ở đây. Ở Đông Tác là sao chị Đỗ Thị Thanh Tâm? Em không biết Đông Tác là cái gì, em chưa hiểu ý chị hỏi. Ok, hỏi là em sinh ngày này, tháng này, năm này, chồng em sinh ngày này, tháng này, hai vợ chồng em hợp nhau hay không? Mình không phải là thầy bói, mình cũng không biết những cái đó, mình hoàn toàn không biết, thật lòng mà nói mình không biết. Mình vẫn nói với các bạn nhiều lần rồi, đó, mình chỉ may mắn hơn các bạn đó là mình là học sinh của một thầy giáo. Thầy của mình cũng không phải là thầy cúng, thầy bói, mà là một thầy giáo nghiên cứu về bộ môn cận tâm lý. Có nghĩa là những cái vấn đề nó phi khoa học, nó thuộc về siêu linh. Nó thuộc về siêu linh. Và vì vậy nên là thầy mình vẫn hay cho mình đọc những cái sách vở, những cái tài liệu của ông ấy. Những cái sách vở tài liệu của ông á. Và đó là cái điều may mắn hơn. Và những cái sách vở đó rất là hiếm. Thế cho nên là mình may mắn hơn vậy thôi. Không sao cả. Ok. Có bạn nào hỏi gì không ạ? Bùa ngải mình cũng không có chơi. Ok. Người ta khiêng hòm đi chôn là ông cúng phải hót hồn chạm đất. Anh không hiểu câu hỏi của Thế Vinh Châu. Các bạn có hỏi gì không ạ? Các bạn có hỏi gì không ạ? Ủa hôm nay Piu Piu đang chém hả? Anh cũng nghiện nghe Piu lắm đó, ca kiếm. Anh nghiện nghe Piu lắm á. như thế này nhá. À, cái việc các bạn hỏi là ma và người á, ma và người có thật hay cái chuyện ma có thật hay không ấy, thì mình cũng cho đến giờ phút này thì bạn không phải là mình mà bất kỳ nhà khoa học nào trên thế giới cũng không dám nói là ma có thật hay không có thật cả. Không ai chứng minh được. Chỉ có cái điều á là trong cuộc sống thì người ta bảo rồi, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, luôn có những cái thế lực siêu hình tồn tại mà chúng ta không biết được. Cũng như loài người đó, có tại sao lại có những cái người rất là nhỏ bé nhưng lại khênh được một cái vật lặng rất là lớn. Vượng Chu, em cứ nhắc lại câu hỏi đi, anh không kéo xuống được đâu. Những cái comment anh không kéo xuống được. Thế cho nên là cái việc mà ma hay có thật hay không thì cũng không ai trả lời được, chứ đừng nói là anh. Chỉ có điều là anh thì anh không mê tín, tuy nhiên là anh vẫn tôn trọng theo các quan điểm, thế thôi. Anh kể chuyện Mai anh rất là sợ, Mai Văn Tuân anh rất là sợ. Cứ mỗi một lần anh kể mà gặp đoạn kinh dị là tại sao cái tay này của anh nó cứ úp dưới đó, là anh hứng cái bô đó. Có lúc nào cái tay này của anh nó giơ lên như này là bình thường, nhưng mà đến lúc nào sợ sợ là anh phải đưa xuống, anh cầm cái bô anh hứng ở đây là để anh đái ra quần đó. Hàng ngày mình sẽ kể hàng ngày vào 22 giờ ok, trên fanpage ở Facebook và trên kênh YouTube. Các bạn hỏi gì không ạ? Ok, Nguyễn Tấn Đạt, anh sẽ trả lời câu hỏi của Nguyễn Tấn Đạt. Em đi khuya 11:30, hôm sau em bị cảm, vẫn uống thuốc nhưng cả tháng vẫn chưa hết. Như thế này nhá. À, các bạn biết này, khi mà cái trời nó về đêm á, cái trời nó về đêm thì cái ánh mặt trời nó tắt đi rồi thì có nghĩa là mặt đất chúng ta bắt đầu lúc đó là mặt đất nó giải phóng những cái nguồn năng lượng sau cả một ban ngày, cả một ngày bị mặt trời, ánh mặt trời thiêu đốt. Đấy, thì mặt đất bắt đầu giải phóng ra những cái chất khí, có thể là xương, có thể là những cái khí. Nếu như các bạn nào tinh ra, các bạn có thể thấy là ngay khi mặt trời tắt trong vòng khoảng nửa tiếng thôi, chúng ta chỉ cần úp một cái bát xuống, chúng ta sẽ thấy là trên cái bát đó nó có đọng những cái tầng xương rất là dày ở những cái đất không phải là cái đất xi măng, là một cái đất ấy. Thì đó là cái khi mà những cái khí đó nó rất là độc. Và chúng ta nếu mà chúng ta cứ đi ra ngoài đêm á, đặc biệt là đi qua những cái vùng dạng như đồng ruộng này hoặc là nghĩa địa hay đại loại như vậy, thì chúng ta rất dễ là bị nhiễm phải những cái hàn khí đó. Ok, bị những cái hàn khí đó mà nó xâm nhập vào người đã dẫn đến chúng ta bị ốm. Còn nếu mà theo như âm binh mà nói á, theo như âm mà nói, thì khi mà bạn đi chơi đêm về, cái giờ đêm tức là vào cái giờ ngọ đó, người ta gọi là quá ngọ đó, thì là cái giờ mà những cái vong linh nó bắt đầu đi lang thang, và vô tình có một cái vong linh nào đó nó hợp với mình thì nó sẽ hành mình thôi, đúng không? Nó sẽ hành mình thôi. Thế theo mình thì các bạn cũng không nên đi chơi đêm khuya quá là một, không nên nằm ngủ dưới đất là hai, đúng không? Cái việc đấy không sao đâu em tắm lá kinh giới, lá tía tô, lá hương nhu, lá xả, cho em thêm ít mắm tôm với lại giềng vào là em sẽ khỏi liền à, đúng không ạ? À, còn gì nữa không ạ? À? Ok, mình sẽ trả lời một bạn bên YouTube. À, Hường Hana, anh vẫn luôn chơi. Hello chị Tường Lâm, anh vẫn là thành viên của Zip Web gần 2 năm nay rồi. Anh vẫn là thành viên của Zip Web, một cái trang Zip Web có 19 tầng. Anh đang ở tầng thứ 11 và chuẩn bị thăng cấp lên tầng thứ 12. Ok, mình sẽ tìm một câu trả lời một câu hỏi của bạn, một bạn ở bên YouTube, và sẽ trả lời một câu hỏi của một bạn nào đó ở bên YouTube. Zip Web, anh không trả lời về Zip Web bởi vì anh không hiểu về nó nhiều lắm, mà anh cũng không muốn nói về Zip Web. Nói về Zip Web là có nhiều vấn đề lắm, anh không dám nói đến, nó thật là anh không dám nói đến chứ không phải là không muốn nói đến, đúng không ạ? Các bạn bên YouTube có hỏi gì không ạ? Anh Nguyễn Anh Cửu, đấy tức là em nói chuyện là em nói về về những câu nói dân gian á, Em nói về những câu nói dân gian nó ứng vào với những cái tình huống thôi, chứ em đâu có nói là, nãy giờ anh nghe lại giúp em đâu có nói là giờ đó là giờ ngọ đâu. Em đang nói đến một cái vấn đề là vào những cái khung giờ như vậy thì nó ứng với cái câu nói là quá ngọ, kiểu kiểu như vậy. Tức là cái giờ quá ngọ là cái giờ độc, thì những cái giờ mà chúng ta đi, bạn kia bạn ấy đang nói đến, nó cũng là cái giờ độc. Em nói thật, đây là chương trình xàm xí, nhưng em cũng không đến nỗi là em xàm vớ vẩn đâu anh. Cái gì biết thì em mới xàm, đúng không? Anh Nguyễn Anh Cửu, em nghĩ là chúng ta không nên bắt bẻ những cái câu hỏi nhau, những cái câu nói nhau nhiều quá. Và khi mà các bạn nghe những cái câu mình nói, các bạn nên nghe thật kỹ, đúng không? Tam Thanh, ok, mình trả lời câu hỏi của bạn Tam Thanh. Từ đó đến giờ thì từ bé đến giờ mình chưa có nhìn thấy ma bao giờ. Mình chưa nhìn thấy ma bao giờ, mình cũng chưa được nhìn thấy ma lần nào. Mặc dù là mình cũng được đi theo thầy của mình đi giải bùa có rồi, nhưng mà cũng chưa được thấy. Mình chưa được thấy ma bao giờ cả. Chị Hoa Mập, em không nhìn thấy câu hỏi của chị. Em không có nhìn thấy câu hỏi của chị. Rồi ok, bạn Thế Vinh. Như thế này nhá, bởi vì là những cái câu hỏi nó trôi qua rất là nhanh. Những câu hỏi nó trôi qua rất là nhanh nên là các bạn nên gõ liền mạch để mình kéo lên mình đọc được. Hôm trước buổi đêm đường cụ mẹ mổ mình thấy chim lợn kêu run lắm, có con mèo nhìn phát chạy luôn đầu ngõ chung gió kêu. Lại thổi sau lưng em cứng đơ chạy luôn vào nhà. Cũng chả phải đâu Nguyễn Tuấn Anh. Tức là như thế này này. Đúng, những cái trường hợp như bạn nói là những cái dấu hiệu mà trong những cái chuyện về tâm linh người ta hay nói đó. Thứ nhất là tiếng chim lợn kêu này, thứ hai là thấy con mèo đen này, thứ ba là thấy chuông gió, và đặc biệt là cái chuông gió đó, các bạn nào mà ở Nhật Bản ấy hoặc là Hàn Quốc ấy, các bạn thấy rất là nhiều cái chuông gió thì đó là cái dấu hiệu mà những cái khi mà ma quỷ nó sắp xuất hiện. Tuy nhiên là cũng chẳng phải đâu, chúng ta không nên thần hồn nát thần tính quá, đúng không? Cái việc gặp ma không phải là ai cũng gặp được nhá. Cái việc gặp ma không phải là ai cũng gặp được. Các bạn hình dung như vậy nè. Như mình đã nói đó, mỗi một con người ngoài cái cơ thể vật chất, cái cơ thể hữu cơ của chúng ta như này, bằng da bằng thịt như vậy này, thì nó còn có một cái tồn tại khác. Một cái tồn tại khác, đó là một cái tồn tại siêu linh, mà mình vẫn đang mô tả nó bằng cái cụm từ là nguồn từ trường, một nguồn điện từ. Thế thì cái nguồn điện từ thì bao giờ cũng thế, người còn có mặt người giống nhau, đúng không? Biết đâu một ngày nào đó em gặp một cái thằng nào đó không có liên quan gì đến em về máu mủ, nhưng mà nó giống hệt em, cái điều đó cũng có, đúng không? Thế thì cái nguồn điện từ A này, nó của người A này nó trùng với cái nguồn điện từ của một người B đã chết chẳng hạn, ví dụ vậy. Hai nguồn điện từ đó là trùng nhau, thế thì cơ thể hữu cơ đã ở hai cái, một kẻ sống một cơ thể đã chết, đã tiêu hủy đi rồi, nhưng nguồn điện từ nó vẫn còn và vô tình nó gặp nhau. Đó là khi mà người ta gặp ma, chúng ta hiểu như vậy. Thế nhưng đâu có phải là thế giới này có nhiều người giống nhau, có nhưng không nhiều. Có thể trên thế giới này chỉ có, biết đâu ở một cái đất nước nào đó có một thằng giống hệt thằng Quảng Á Tũ như mình chẳng hạn, đúng không? Nhưng cũng chắc gì đã có đến thằng thứ hai. Vậy cái luồng điện từ cũng vậy, không phải là ai cũng có luồng điện từ giống ai để mà gặp ma dễ như vậy. Thế cho nên là chúng ta nên đừng tự thần hồn nát thần tính mình quá. Ok, chúng ta nên thoải mái hơn một chút. Chúng ta nên thoải mái hơn một chút, gặp những cái điều tương tự như vậy. Có khi là nó không đến nỗi như vậy, nhưng vì chúng ta đã nghe quá nhiều về cái tâm linh rồi, dẫn đến chúng ta tự thần hồn nát thần tính mình xong á. Nên là ok, chúng ta đừng căng thẳng quá về những cái chuyện đó. Đâu phải là ai cũng gặp được ma đâu. Cũng giống như cái thời gian vừa rồi á, mình thấy ở trên Eva á, từ cái đợt Tết ra đến giờ á, mình thấy ở trên Eva, mình thấy ở trên những cái hội Adam, Eva, cái hội các bà mẹ rồi đang cho con bú, các bà mẹ đang cho chồng bú, các bà mẹ đang cho ông hàng xóm bú, tức là nhồn nôm na những cái nhóm hội như vậy. Thì các bạn ấy tranh nhau nói rằng là mình có căn, tranh nhau xuất hiện những người nói rằng là mình có căn, có quả. Thì mình nói thật là như thế này nè, không phải ai cũng có căn được đâu. mà không phải là cứ đi xem thầy bói, thầy chỉ ở mặt thầy bảo là a thằng kia mày có căn. Không phải. Ok, căn quả là những thứ nó thuộc về cái phần tâm linh. Hello Hoàng Tùng, em on muộn đúng không? Nó căn quả là những cái thứ nó thuộc về phần tâm linh, mà không phải là ai bảo mày có căn thì mày mới có căn đâu. Mà là khi có căn, ví dụ có căn ông Hoàng Bảy, thì tự nhiên một lúc nào đó bạn sẽ, ví dụ các bạn nghe thấy một cái đoạn nhạc nào đó, nó có một cái luồng năng lượng nào đó, nó làm thúc đẩy tự nhiên mình thể hiện ra như vậy. Hoặc là ví dụ mình đi xem người ta hầu đồng, đến cái giá về ông Hoàng Bảy, thì tự nhiên mình cảm thấy cái cơ thể mình nó có một cái sự phản ứng lại. Đó gọi là căn, chứ đâu có phải là tự nhiên hôm nay em đi xem bói, em đi vô đến cửa ông thầy cúng, ông đang ngồi gật gù, ông chỉ em bảo mày là có căn rồi, mày có căn rồi, mày phải nhất định là mày phải đi theo hầu này nọ. Không phải như vậy. Ok, các bạn đừng tự ám thị mình như thế, đúng không ạ? Cái căn quả nó là thứ mà chúng ta sẽ tự mình biết được, sẽ tự có những cái thế lực siêu linh nói cho chúng ta biết rằng là chúng ta sẽ đang mang một cái căn quả này, và chúng ta phải làm cái điều này để đáp lại cái căn quả đó. Chứ không phải là người này bảo mình có căn hay người kia bảo mình có căn. Ok. Ok, bye bye anh Jackson. Bye bye anh Jackson, chúc anh ngủ ngon. Đúng không? Còn ai ma trông thế nào thì mình đã nói rồi, Bùi Mạnh Hà từ bé đến giờ mình đâu có nhìn thấy ma đâu. Mình từ bé đến giờ mình đâu có nhìn thấy ma đâu. Ok, mình không nhìn thấy ma. Mình chưa nhìn thấy ma, mình cũng đâu biết ma như nào đâu. Ok, có lẽ chúng ta kết thúc cái luồng livestream hôm nay nhá. Những bạn nào mình biết là các bạn còn rất nhiều câu hỏi mà mình chưa trả lời được, các bạn cứ inbox cho mình ở bên Facebook. Mình hay cũng online bên Facebook hơn. Các bạn cứ inbox cho mình qua nick Facebook của mình nhá. Mình sẽ check những cái câu trả lời nào, những cái câu trả lời nào mà mình biết thì mình sẽ trả lời. Những câu hỏi nào mà các bạn hỏi mà mình chưa biết thì mình sẽ tìm hiểu, mình sẽ hỏi, mình sẽ đi hỏi những ví dụ thầy mình nè, rồi các cụ già chẳng hạn, ví dụ về tâm linh các cụ biết nhiều lắm, thì mình sẽ đi hỏi và mình sẽ trả lời các bạn, được không ạ? Chứ còn nói thật là bởi vì bây giờ thứ nhất là do comment trôi rất là nhanh, mình không kịp nhìn. Cái thứ hai á là có những vấn đề mình không biết, đúng không? Nguyễn Trung Nghĩa, anh sẽ trả lời em câu hỏi đó luôn. Anh không, anh hút thuốc lá thôi, anh không hút thuốc lào, nhưng bố anh hút rất nhiều thuốc lào. Ok, bố anh hút rất nhiều thuốc lào. Bây giờ chúng ta đi ngủ nhá. Chúng ta đi ngủ. Các bạn có câu hỏi gì hoặc có cái chuyện nào hay các bạn muốn được nghe mình đọc á, các bạn cứ inbox cho mình. Mình sẽ xem nếu như thế hợp với mình thì mình sẽ đọc. Vượng Chu, em thế em có duyên với đất Thái Nguyên hả? Ok, em lên đi đi. Em lên đi đi, nhà anh vẫn còn một con em út chưa lấy chồng. Em lên đi đi, anh sẽ gả em út nhà anh của nhà anh cho em. Vượng Chu, đồng ý không? Nhà anh vẫn còn con bé út chưa lấy chồng mà em, anh sẽ gả nó, anh sẽ kêu má anh gả nó cho em. Em sẽ làm rể nhà anh. Năm nay anh còn có em bé út nhà anh ngoan lắm, da trắng như tuyết. Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun, ngoan lắm, không biết đi chơi tối gì cả. Đến giờ là kêu ăn, đến giờ là bảo ngủ thôi. Nó không biết làm cái gì hư cả đâu. Ok. Em cứ lên đây đi, anh sẽ kêu má anh gả em út của anh cho em. Năm nay anh cũng nói luôn là năm nay bé út nhà anh, ba má anh vỡ kế hoạch đẻ đứa thứ tư. Năm nay con bé nó mới được chuẩn bị đi học lớp 1 nhá. Con bé út nhà anh năm nay nó đi học lớp 1, ba má anh vỡ kế hoạch đẻ đứa thứ tư. Em cứ lên đây đi. Em lên đây đi, anh sẽ kêu má anh gả con bé út nhà anh cho em nhá. Ok Vượng Chu. Ok, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái luồng livestream của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai, chúng ta sẽ lại gặp nhau trong chương trình Tra Tấn Đêm Khuya vào lúc 22 giờ nhá, vào 22 giờ ngày mai. À, bây giờ chúng ta đi ngủ thôi, tra tấn nhau như vậy đủ rồi. Bây giờ chúng ta phải hãy nằm xuống, hãy nhắm mắt lại, hãy hít một hơi thật sâu để cảm nhận cái bầu không khí lành lạnh của đêm, để cảm nhận những trong gió có gì đó lao xao, để cảm nhận những ánh mắt lập lòe nhìn mình qua khung cửa sổ, để cảm nhận có bóng ai đó đang hát. À ơi, ví dầu. Và rồi các bạn hãy ngay lúc đó, ngay cái thời điểm các bạn cảm nhận những thứ đó xong, các bạn hãy mở mắt ra. Các bạn hãy mở mắt ra và nhìn thật sâu vào trong đôi mắt đó. Các bạn sẽ lắng nghe được. Chúc các bạn ngủ ngon. Ngủ đi.